Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Ra biển, khi Tần Nguyệt Sinh mang theo Bạch Nhạc đi vào Trung Nguyên, Tam Hoàng biết được đến tình huống, lập tức liền mừng rỡ mang theo một đám người ra nghênh tiếp. Đem chàng diện làm 10 phần hùng vĩ, Tần Nguyệt Sinh đã sớm qua giảng cứu phô trương tâm thái. Liền để hắn giao phó mình rời đi thiên hạ Cửu Châu, sau đó phát sinh tình huống. Lấy để cho mình tốt hơn lý giải gần nhất trong khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì. Theo Tam Hoàng một phen giải thích, Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Nhạc hai người cũng coi là hiểu rõ cái đại khái. Xem ra những cái kia du thi hẳn là cùng chúng ta nhìn thấy tên kia có quan hệ. Giống kẻ như vậy tuyệt đối không chỉ một cái. Dạng này bọn hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Bắc Mạc cho đảo loạn rối tinh rối mù. Tần Nguyệt Sinh nói, Bạch Nhạc sờ lên mình râu ria. Việc cấp bách, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm ra phía sau màn hắc thủ. Từ căn nguyên bên trên ngăn chặn lại hết thảy. Không phải thiên hạ bách tính sẽ chỉ càng ngày càng tăng biến thành du thi. Sớm muộn thiên hạ Cửu Châu sẽ trở nên ngay cả một cái người sống đều không có. Tam Hoàng lập tức nói ra, sư phụ, những cái kia du thi ngay từ đầu cũng đều là mờ mịt không căn cứ tản mạn hành động. Nhưng theo Bắc Mạc luân hãm không sai biệt lắm, đã có rất nhiều không giống du thi xuất hiện, đang chỉ huy lấy những cái kia du thi giống như một chi quân đội. Cực kỳ có trật tự xuôi nam. Những cái kia du thi khoảng cách Trung Nguyên vẫn còn rất xa. Tần Nguyệt Sinh hỏi, Tam Hoàng biểu lộ rất khó coi. Kỳ thật Trung Nguyên dựa vào Bắc Địa vực đã luân hãm. Nếu là sư phụ ngươi lần này không có xuất hiện, không ra 5 ngày, Trường An đều sẽ khó giữ được. Một khi Trường An luân hãm, kế tiếp gặp nạn địa phương chính là Giang Nam. Những cái kia du thi không đáng để lo. Ta có thể đột phó, đã nhất thời bán hội tìm không thấy lần này tai họa kẻ sau màn. Ta trước hết đem du thi tình thế cho ngăn chặn lại tốt. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói, như thế cũng tốt. Bắc Mạc, Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên kỳ thật đã sớm đã đạt tới thiên môn phía dưới. Nhưng khi hai tiên lần nữa đi vào cái này địa phương lúc, lại phát hiện một kiện để bọn hắn đều không thể làm sao sự tình. Đó chính là thiên môn nhốt, vốn nên mở rộng ra thiên môn hiện bây giờ đại môn khóa chặt. Không có rộng mở một điểm khe hở, đồng thời trên cửa còn quấn quanh lấy một vòng tản ra nhàn nhạt huỳnh quang xiềng xích. Xem xét liền biết không phải là thế gian chi vật, khẳng định là thẩm u. Hắn tại chúng ta về sau thông qua cánh cửa này đi vào thế gian, còn làm thủ đoạn phong bế cánh cửa này. Nhã Lan cả giận nói, lấy hai tiên thủ đoạn, vậy mà đều không phá nổi đầu kia xiềng xích, càng đừng đề cập mở lại thiên môn. Kể từ đó, tiến về tiên giới triệu tập tiên hữu kế hoạch liền thành bọt nước. Thẩm là sớm có tính toán, vì phòng ngừa có tiên nhân giống như hắn nhẹ nhõm đi vào thế gian. Chúng ta so với hắn sớm chút, Thạch Lâm vung tay lên một cái. Tiên lực đánh vào xiềng xích phía trên, xiềng xích không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ chỉ là uổng phí công phu. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể lấy diễn toán chi pháp đem thẩm u chỗ ẩn thân cho tính toán ra. Nhã Lan nói, Thạch Lâm đột nhiên sững sờ, nhấc tay, không, ta nghĩ đến một cái khả năng, đã thẩm u muốn luyện bảo, kia ắt không thể thiếu chính là lò luyện. Luyện chế tiên thiên pháp bảo, ngươi cảm thấy cần dùng đến cái gì lò luyện? Nhã Lan lâm vào trầm tư, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đại địa long mạch, nhưng vì thiên địa dung lô. Không sai, luyện chế tiên thiên pháp bảo liền cần đại địa long mạch vì thiên địa dung lô. Mới có thành công khả năng, chúng ta chỉ cần tìm được đại địa long mạch chỗ, thẩm ức chắc chắn sẽ bị chúng ta gặp gỡ. Cái này ý nghĩ tốt, việc này không nên chậm trễ. ta lập tức liền bắt đầu bói toán. Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Nhạc cáo biệt Tam Hoàng, trực tiếp tiến về phương Bắc, lấy hai người năng lực, đi đối phó chỉ là du thi, hoàn toàn không có vấn đề gì. Trong thiên địa này tán phát tà khí càng ngày càng nồng nặc. Ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi khi tà khí đạt tới nhất lăng liệt lúc sẽ là bộ dáng gì. Bạch lão không cần nghĩ nhiều như vậy, bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình nên làm, cuối cùng liền xem như thất bại, cũng không có quan hệ. Tần Nguyệt Sinh nói, hai người hướng phương Bắc lao vụt mấy ngàn dặm, rốt cục ở trên đường chân trời thấy được kia lít nha lít nhít du thi đại quân. Bọn hắn tựa như là gia tổ con kiến, tại rộng lớn bình nguyên bên trên trải rộng. Tần Nguyệt Sinh lúc này cầm lấy hổ sát, lấy một thức liệt hỏa liền hướng phía đại địa chặt xuống dưới. Liệt hỏa bốc lên, tại bình nguyên bên trên tràn ngập khuếch tán, đốt du thi tại trong đó vặn vẹo giãy giụa, nhưng chính là không làm nên chuyện gì. Liệt hỏa bao phủ khu vực quá lớn quá rộng, nhưng bằng du thi tốc độ, căn bản là không cách nào chạy đi, chỉ có thể tại giữa biển lửa bị đốt thành xác chết cháy. Bạch Nhạc thì cùng Tần Nguyệt Sinh chia binh hai đường, riêng phần mình phụ trách một cái khu vực, một mạch liều chết, hoàn toàn không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Rốt cục, tại mảng lớn du thi đánh mất về sau, rốt cục kinh động đến một ít người tồn tại. Theo Tam Hoàng nói, du thi ngay trong đại quân, có thể chỉ huy phổ thông du thi cao đẳng du thi tồn tại. Những này du thi tựa như là quân đội bên trong tướng quân cùng thập phu trưởng. Một khi tồn tại, sẽ đem du thi tính uy hiếp hiện lên bội số tăng trưởng. Mà một khi trừ đi bọn chúng, du thi đại quân tính uy hiếp liền sẽ suy yếu mấy lần. Khi Tần Nguyệt Sinh xâm nhập trận địa địch ở trong về sau, mấy đạo lớn nhỏ không đều thân ảnh liền từ phụ cận xông ra, cùng nhau hướng phía quanh hắn giết mà tới. Hổ sát một đao, đao khí hiện lên nửa tháng hình dáng gào thét mà ra, đem những này cao đẳng du thi cho hết một chảm hai đoạn. Hô, bỗng nhiên, một cỗ sát ý bỗng nhiên tại Tần Nguyệt Sinh quanh thân bộc phát. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo từ sát ý ngưng thực mà thành đầu rắn ngay tại chăm chú nhìn mình. Đầu rắn phía dưới, thình lình chính là Thẩm U một cái phân thân. Tần Nguyệt Sinh kim trung cháo cũng là trong nháy mắt bộc phát ra, đỡ được đối phương một cái đánh lén, lại là ở đâu ra muốn chết người. Thẩm U phân thân đồng tử trở nên cùng rắn. Tần Nguyệt Sinh thậm chí có thể nhìn thấy đối phương trong mắt hiện ra hình tượng của mình. Thẩm U phân thân dáng dấp bao nhiêu đều có một chút cộng đồng tính. Tần Nguyệt Sinh ngay lập tức liền nhận ra đối phương. Tại trước kia minh bạch gia hỏa này tồn tại phi thường nguy hiểm về sau, Tần Nguyệt Sinh không chút do dự liền sử dụng ra thất đại hạn băng sơn thức. Bạch Nhạc bên kia cũng là đụng phải một cái khác Thẩm U phân thân, trong lúc nhất thời thúc đẩy con đường xuất hiện rất lớn trở ngại. Nhưng mà đúng vào lúc này, hậu phương chợt có hai thân ảnh mang theo gió táp nhanh chóng đánh tới, chính là đi vào tông sư chi cảnh Tần Quái Tử cùng Tần Kiếm Khách. Ta đến giúp ngươi, ta đến giúp ngươi, hai người cùng nhau nói, gia nhập Tần Nguyệt Sinh cùng Thẩm U phân thân chiến đoàn ở trong. Ba người trên lý luận tính được là một thể, công kích phối hợp 10 phần, lại tăng thêm Tần Nguyệt Sinh thất đại hạn uy lực không tầm thường. Thẩm U phân thân tại ngoan cố chống lại hơn 10 chiêu về sau, rốt cục vẫn là bại lộ một cái sơ sẩy, bị Tần Nguyệt Sinh một đao chảm diệt. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Không phải để các ngươi tọa trấn Trường An? Tần Nguyệt Sinh nói. Tần Kiếm Khách, Tam Hoàng bên kia đã có Hoàng Đình đạo trưởng bảo hộ, chúng ta lo lắng ngươi bên này nhân thủ không đủ dùng, liền đến giúp đỡ. Dù sao muốn đối phó những này du thi, cũng không uổng phí cái gì công phu. ba người hợp lực, liền xem như Thẩm U phân thân đều không chống đỡ được. Dù sao Thẩm U phân thân cũng không phải là bản tôn. Thực lực vẫn là có chênh lệch, đem Bạch Nhạc từ Thẩm U phân thân trong tay giải phóng ra ngoài. Bốn người giết còn lại du thi quả thực đơn giản liền như là giết gà thái thịt. Không có áp lực chút nào, theo du thi bị tiêu diệt số lượng càng ngày càng nhiều. Bạch Nhạc đột nhiên như có điều suy nghĩ nhìn về phía đông phương hướng. Tần Nguyệt Sinh hỏi, Bạch Lão, xảy ra chuyện gì sao? Những này du thi thể nội, đều có một sợi tà khí hướng phía cái kia phương hướng lướt tới. Ngay từ đầu ta còn không có cảm giác được, nhưng là chúng ta một hơi đối phó nhiều như vậy du thi. Tà khí liền biểu hiện được cực kỳ rõ ràng. Ngài ý là, tà khí đầu nguồn tại cái kia phương hướng. Tần Nguyệt Sinh hai mắt tỏa sáng. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như là thật to tin tức tốt. Như vậy đi, hai người các ngươi trôi qua tìm một chút đến tột cùng. Ta cùng Tần kiếm khách lưu xuống tới thanh lý còn lại những này du thi. Tần quái tử nói, được, kia nơi này liền giao cho các ngươi. Bạch lão, chúng ta đi trước. Lưu lại Tần quái tử cùng Tần kiếm khách tại nơi đây. Tần Nguyệt Sinh lúc này cùng Bạch Nhạc hướng phía đông bôn ba mà đi. Bạch Nhạc làm có thể cảm giác được tà khí tồn tại. Hắn cùng một chỗ đồng hành đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói. Là phi thường có trợ giúp. Đông Hải đến cùng lớn bao nhiêu? Cái này ai cũng nói không rõ ràng. Nhưng Đông Hải tại giang hồ bên trong, vẫn luôn được xưng là bí cảnh chi hải. Mảnh này Uông Dương Đại Hải bên trên tồn tại quá nhiều tiên đảo. Cùng theo năm tháng cùng nhau, chôn giấu ở trên đảo bảo vật. Ngàn năm trước đó, tiên nhân cùng thiên ma tại thế gian giao chiến, liền có đại lượng thiên ma thi thể cùng tiên nhân tàn khu vẫn lạc tại Đông Hải phía dưới. Bồi dưỡng lấy cái này địa phương, nếu nói thiên địa linh lực chỗ nào nhất phong phú, còn muốn làm thuộc Đông Hải chỗ sâu. Ngày hôm đó trên biển Đông bàng bạc sương mù, 10 bước bên trong miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng cái hình dáng. Nhưng nếu là ra 10 bước bên ngoài, vậy coi như là lập tức muốn mất đi mục tiêu bóng dáng. Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Nhạc các đạp trên một tấm ván gỗ. Tại Đông Hải trên mặt biển tiến lên, Đông Hải chỗ sâu trừ hải đảo bên ngoài, vẫn tồn tại rất nhiều bí cảnh. Nếu là đi đường tốc độ quá nhanh, một đầu trực tiếp trở đi vào cũng không phải nói đùa. Cho nên dù là Tần Nguyệt Sinh hai người bực này thực lực, cũng là 10 phần cẩn thận lại cẩn thận lấy tấm ván gỗ vì thuyền. Chậm rãi dựa vào thể nội lực thôi động tiến lên. Bạch lão, khoảng cách người cảm ứng được cái kia địa phương, còn xa à, không biết vì cái gì. Từ khi khoảng cách lục địa càng ngày càng xa về sau, cảm ứng ngược lại trở nên đứt quãng. Bạch Nhạc cau mày. Cái này Đông Hải chỗ sâu tựa hồ gồm có cái gì có thể trở ngại người dò xét biết đồ vật. Bạch Nhạc suy nghĩ tựa như là vấp phải trắc trở. Căn bản là kéo dài không đi ra. Ngô, một tiếng giống như từ viễn cổ truyền đến vù vù từ mặt biển phía dưới truyền đến. Tần Nguyệt Sinh cúi đầu nhìn lại, liền thấy thâm thúy biển cả phía dưới. Một đạo to lớn bóng đen dần dần tới gần. Càng lúc càng lớn, cùng Bạch Nhạc liếc nhau, Tần Nguyệt Sinh lúc này điểm tấm ván gỗ nhảy lên một cái. Trực tiếp thăng lớp 11 hơn 10 trượng, khi hai người làm ra cái này một bước lúc, liền gặp một đầu cự kình từ mặt biển phía dưới càn quét mà ra. Nhấc lên thao thiên cự lãng, ngô, tốt một đầu cự thú, cái này nếu là trên đất bằng. Phá hủy một cái huyện thành bất quá chỉ là va chạm sự tình a. Bạch Nhạc hết sức tò mò nói, nghĩ đến hẳn là lần thứ nhất trông thấy cá voi. Tần Nguyệt Sinh nói, dẫm lên tấm ván gỗ vượt biển có chút phí sức. Thứ này xuất hiện chính là thời điểm, có thể chở chúng ta hành xử không ít lộ trình đấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.